Chương 15. Cậu nhóc Twinkle bị bắt cóc. Timin khá miễn cưỡng đưa cha men quay trở lại con đường dài rắc rối, trở về hang quỷ lùn. Đến đó, ông ta vui vẻ nói: "Đến đây thì cô biết đường rồi đấy." Và biến mất bên trong hang, bỏ cha men lại một mình với Wave. Cha men không biết đi tiếp như thế nào. Cô đứng một lúc bên cạnh vật thể được Timin gọi là chiếc ghế trượt, băn khoăn không biết phải làm gì và quan sát các quỷ lùn tô vẽ, chạm khắc và nhồi chiếc ghế trượt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Cuối cùng, cha men sực nghĩ ra là nên đặt Wave xuống. "Chỉ đường cho tớ về nhà ông cố William đi, Wave," cô nói. "Khôn ngoan lên nhé." Wave hăm hở, lon ton chạy đi. Nhưng chẳng mấy chốc, cha men đã bắt đầu nghiêm túc hoài nghi sự khôn ngoan của Wave. Wave chạy lon ton, còn cha men bước theo, rẽ trái, rồi rẽ phải, và lại rẽ phải. Có lẽ phải đến hàng giờ, cha men mải nghĩ về những gì cô đã khám phá ra, nên vài lần không để ý Wave rẽ trái hay rẽ phải. Vậy là cô phải đứng đợi trong bóng tối nhá nhem, hét gọi: "Wave! Wave!" Cho đến khi Wave quay lại tìm. Có lẽ là vì thế cha men đã làm quãng đường trở nên dài gấp đôi. Wave bắt đầu di chuyển nặng nề và thở hổn hển, lưỡi thẻ ra càng lúc càng dài. Nhưng cha men không dám bế nó lên, chỉ sợ họ sẽ không bao giờ trở về được đến nhà. Thay vào đó, cô nói chuyện với Wave để động viên cả hai. "Tớ phải kể với Sophie về chuyện đã xảy ra." "Wave ạ." "Lúc này hẳn cô ấy đang lo lắng về Cassifer. Tớ cũng phải nói với Đức Vua về số tiền nữa. Nhưng nếu tớ tới Hoàng Cung ngay khi về được đến nhà thì Hoàng thân Ludovic đáng sợ sẽ ở đó. Giả vờ yêu thích bánh xốp. Sao hắn không thích chúng nhỉ? Bánh xốp ngon cơ mà. Chắc vì hắn là Lubokin. Tớ không dám kể với Đức Vua trước mặt hắn. Có lẽ chúng ta nên đợi đến ngày mai hẳn đi. Cậu nghĩ bao giờ hoàng thân Ludovic sẽ rời đi?" "Tối nay à?" "Đức Vua đã bảo tớ quay lại sau 2 ngày, nên chắc lúc đó Ludovic đã đi rồi. Nếu tớ tới đó sớm, tớ có thể nói cho Đức Vua và nói chuyện với Sophie trước." "Ôi trời, tớ vừa mới nhớ ra. Cassifer nói họ sẽ giả vờ rời đi, nên có lẽ chúng ta sẽ không tìm được Sophie ở đó. Ôi, Wave, ước gì tớ biết phải làm gì." Càng nói, cha men càng không biết phải làm gì. Cuối cùng cô quá mệt, chẳng nói tiếp được và chỉ loạng choạng bám theo hình bóng mờ nhạt của cô nàng Wave đang ì ạch hổn hển đi đằng trước. Mãi một lúc lâu sau, Wave mới xô mở một cánh cửa và sau đó họ đã đứng trong phòng khách của ông cố William. Rồi Wave rên lên, nằm vật sang một bên, thở hổn ha hổn hển. Cha men hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trừng trừng nhìn những bông tú cầu màu hồng và tím dưới ánh hoàng hôn. "Bọn mình đã đi mất cả ngày," cô nghĩ. "Chẳng trách quê mệt đến thế, chẳng trách chân mình đau nhức đến thế. Ít nhất lúc này chắc hẳn Peter đã ở nhà và mình hy vọng cậu ấy đã nấu xong bữa tối." "Peter!" cô la lên. Không nghe thấy tiếng đáp lại. Cha men bèn bế Wave lên và đi vào bếp. Wave yếu ớt liếm tay cha men, tỏ vẻ biết ơn vì không phải đi thêm bước nào nữa. Ánh hoàng hôn đang phủ xuống những sợi dây rích rắc phơi đầy quần áo màu hồng và trắng vẫn đang bay phất phơ trong sân và bên ngoài bếp. Không hề thấy bóng dáng Peter. "Peter!" cha men gọi. Không có tiếng trả lời. Cha men thở dài. Hiển nhiên Peter đã bị lạc hẳn, còn tệ hơn cả cô nữa. Và không biết khi nào cậu mới về được đến nơi. "Quá nhiều sợi dây màu mà." Cha men lầm bầm với Wave khi gõ gõ vào lò sưởi để yêu cầu thức ăn cho chó. "Đúng là cậu chàng ngốc nghếch mà." Cha men cảm thấy quá mệt, chẳng nấu nướng nổi. Khi Wave ăn hết 2 đĩa thức ăn và uống nước cô lấy từ nhà tắm, cô lảo đảo đi vào phòng khách gọi trà chiều. Suy nghĩ một hồi, cô gọi trà chiều lần thứ 2, rồi cô gọi cà phê sáng. Sau đó, cô băn khoăn không biết có nên vào bếp yêu cầu bữa sáng không. Nhưng vì quá mệt nên thay vào đó, cô cầm một cuốn sách lên. Một lúc lâu sau, Wave trèo lên cạnh cha men trên ghế sofa khiến cô thức giấc. "Ôi, bực quá," cha men nói. Cô lên giường đi ngủ, thậm chí còn chẳng cố rửa ráy làm gì và ngủ thiếp đi, kính vẫn còn đeo trên mũi. Sáng hôm sau thức dậy, cô có thể nghe ra tiếng Peter đã trở về. Có tiếng động trong phòng tắm, tiếng bước chân cùng tiếng cửa đóng mở. Cậu ấy nghe nhanh nhẹn quá nhỉ, Charmaine nghĩ, ước gì mình cũng vậy. Nhưng biết rõ hôm nay phải đến hoàng cung, cô rên lên và ngồi dậy. Cô moi bộ quần áo sạch duy nhất còn lại ra, rồi gội đầu và chải tóc một cách kỹ càng đến mức Quay phải lo lắng từ đâu đó chạy tới tìm cô. Phải rồi, bữa sáng. Được rồi, tớ biết rồi. Charmaine nói. Vấn đề là, cô thú nhận khi bế Quay lên. Tớ sợ quý ông mờ nhạt đó. Tớ nghĩ ông ta thậm chí còn xấu xa hơn cả hoàng thân. Cô dùng một chân đẩy cửa, quay người và rẽ trái vào bếp, rồi đứng lại nhìn chằm chằm. Một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi ở bàn bếp bình tĩnh ăn sáng. Bà thuộc kiểu phụ nữ chỉ nhìn thôi ta cũng biết bà vô cùng giỏi xoay sở. Sự tháo vát của bà toát lên cả từ khuôn mặt dày dạn sương gió lẫn đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ. Đôi tay đó đang bận rộn tháo vát, cắt một chồng bánh kếp si rô và một đống thịt muối xông khói giòn rụm bên cạnh. Charmaine nhìn chằm chằm vào cả chồng bánh kếp lẫn bộ quần áo kiểu di găn của người phụ nữ. Bà mặc bộ đồ có viền ren sáng, phai màu khắp nơi và cuốn chiếc khăn sặc sỡ trên mái tóc vàng hoe. Người phụ nữ quay người và cũng nhìn cô chằm chằm. Cô, cháu, là ai? Họ cùng lên tiếng. Người phụ nữ vẫn đang nhồm nhoàm thức ăn. Cháu là Charmaine Baker. Charmaine nói. Cháu trong nhà hộ ông cố William trong lúc các yêu tinh đưa cụ đi chữa bệnh. Người phụ nữ nuốt thức ăn trong miệng. Tốt, bà nói. Ta mừng vì ngài ấy đã để lại người trông nom. Ta không muốn con chó bị bỏ lại một mình với Peter, mà nó đã được cho ăn rồi nhé. Peter không thích chó lắm. Peter vẫn còn ngủ à? Charmaine đáp. Cháu không chắc. Tối qua cậu ấy không về nhà. Người phụ nữ thở dài. Nó luôn biến mất ngay khi ta quay lưng đi. Bà nói. Ta biết hẳn nó đã tới đây an toàn. Bà vung vẩy cái nĩa xên đầy bánh kép và thịt muối xông khói chỉ ra ngoài cửa sổ. Chỗ đồ giặt ngoài đó mang đầy dấu ấn của Peter. Charmaine cảm thấy mặt đỏ bừng. Cũng có phần là do lỗi của cháu đấy ạ. Cô thú nhận. Cháu đã luộc một chiếc áo choàng. Tại sao cô nghĩ đó là do Peter làm vậy? Bởi vì, người phụ nữ nói. Nó chưa bao giờ thực hiện được câu thần chú nào ra hồn. Ta biết thế. Ta là mẹ nó mà. Charmaine khá sừng sốt khi nhận ra cô đang nói chuyện với phù thủy xứ Motabino. Cô thấy thật ấn tượng. Tất nhiên, mẹ Peter vô cùng tháo vát rồi, cô nghĩ. Nhưng bà ấy đang làm gì ở đây? Cháu tưởng cô đã lên đường tới Inkari rồi. Charmaine nói. Ta đã lên đường rồi, phù thủy nói. Lúc ta tới Strangia thì nữ hoàng Beatrix nói với ta rằng Pháp Sư Hồ đã tới High Norland. Thế nên ta vòng lại qua các dãy núi tới ghé thăm các yêu tinh, được họ cho biết Pháp Sư Norland đang ở với họ. Lúc đó ta đã vô cùng lo sợ vì ta nhận ra có lẽ Peter chỉ có một mình ở đây. Ta đã gửi nó đến đây để được an toàn cho biết đấy. Thế nên ta lập tức tới đây ngay. Cháu nghĩ Peter được an toàn đấy ạ? Charmaine nói. Hay ít ra là cho đến khi cậu ấy bị lạc vào hôm qua. Nó sẽ an toàn vì ta đã ở đây rồi, phù thủy nói. Ta có thể cảm thấy nó đang ở khá gần. Bà thở dài, chắc ta sẽ phải đi tìm nó. Nó chẳng biết phân biệt bên nào là bên trái, bên nào là bên phải, cháu biết đấy. Cháu biết, cha mẹ nói, cậu ấy dùng những sợi dây màu. Thật ra cậu ấy khá tháo vát đấy ạ. Nhưng ngay khi vừa nói thế, cô đã nghĩ rằng với một người cực kỳ tháo vát như phù thủy xứ Motabino thì có lẽ Peter cũng kém cỏi y như cách Peter nghĩ về Charmaine vậy. Ôi, các bậc cha mẹ! Cô nghĩ. Cô đặt quay xuống sàn nhà và lịch sự hỏi. Xin phép cho cháu hỏi, làm sao cô khiến câu thần chú bữa sáng biến ra những chiếc bánh kếp vậy ạ? Tất nhiên là bằng cách đưa ra mệnh lệnh phù hợp, phù thủy nói. Cháu muốn ăn một chút không? Charmaine gật đầu, phù thủy búng những ngón tay tháo vát về phía lò sưởi. Bữa sáng, bà ra lệnh, với bánh kếp, thịt xông khói, nước trái cây và cà phê. Ngay lập tức, khay thức ăn đầy ụ xuất hiện. Giữa khay là một chồng bánh kếp ngon lành dưới đẫm siro. Thấy chưa? Phù thủy lên tiếng. Cảm ơn cô, Charmaine nói và cảm kích cầm khay. Wave hét mũi lên khi ngửi thấy mùi thơm. Nó chạy vòng vòng và rít lên. Rõ ràng với Wave, bữa ăn sáng mà bà phù thủy cho nó không được tính là bữa ăn chính thức. Charmaine đặt khay thức ăn lên trên bàn và cho Wave miếng thịt muối xung khói giòn nhất. Cháu có một con chó biết bò bùa đấy, phù thủy nhận xét và tiếp tục bữa sáng. Cậu ấy khá dễ thương ạ. Charmaine thú nhận trong lúc ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bánh kếp. Không, ý ta không phải thế. Phù thủy nói vẻ mất kiên nhẫn. Ta không bao giờ dùng cách nói văn hoa. Ta nghiêm túc muốn nói rằng nó đúng là như vậy. Một con chó biết bỏ bùa. Bà ăn thêm bánh kếp và nhồm nhòm nói tiếp. Những con chó biết bỏ bùa khá hiếm và rất thần kỳ. Cháu vinh dự lắm mới được con chó này nhận làm con người gắn bó với nó đấy. Có lẽ nó thậm chí còn thay đổi cả giới tính để theo cháu nữa. Ta hy vọng cháu biết trân trọng nó đúng lẽ. Có ạ, cha mẹ nói, cháu vẫn trân trọng nó mà. Và có lẽ cháu thà ăn bữa sáng cùng công chúa Hilda còn hơn, cô nghĩ. Sao bà ấy phải tỏ ra gay gắt thế nhỉ? Cha mẹ tiếp tục bữa sáng, nhớ rằng ông cố William dường như nghĩ Wave là chó đực. Ban đầu Wave có vẻ là chó đực, rồi Peter bế nó lên và nói nó là chó cái. Chắc là đúng như cô nói đấy ạ. Charmaine lịch sự nói thêm. Tại sao Peter không an toàn nếu ở đây một mình ạ? Cậu ấy cũng tầm tuổi cháu, mà cháu thì vẫn an toàn. Có lẽ, phù thủy lạnh nhạt nói, phép thuật của cháu hiệu quả hơn của Peter. Bà ăn nốt bánh kếp rồi chuyển sang bánh mì nướng. Nếu Peter có khả năng làm hỏng câu thần chú nào, thì chắc chắn nó sẽ làm hỏng câu thần chú đấy. Bà khẳng định và phết bơ lên bánh mì nướng. Đừng nói với ta, bà nói và cắn một miếng lớn bánh mì giòn tan, vì ta sẽ không tin đâu, là phép thuật của cháu không có tác dụng đúng như ý của cháu, dù cháu thực hiện nó bằng cách nào đi nữa. Charmaine nghĩ về câu thần chú bay lên và câu thần chú sửa ống nước, rồi về việc giữ Zolo trong túi và nói, miệng đầy bánh kếp. Vâng, cháu cho là. Trong khi đó, phù thủy ngắt lời, Peter thì hoàn toàn ngược lại. Phương pháp thực hiện của nó luôn hoàn hảo, nhưng câu thần chú lại luôn không có tác dụng. Một trong những lý do ta gửi nó đến cho Pháp sư Nolan là ta hy vọng ngài ấy có thể cải thiện khả năng phép thuật của Peter. William Nolan sở hữu cuốn sách gia cửu mà, cho biết đấy. Charmaine cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên. Cô nói, cho Wave một nửa cái bánh kếp. Vậy cuốn sách gia cửu có tác dụng gì ạ? Cháu mà cứ cho con chó đó ăn như thế thì nó sẽ béo tới mức không đi nổi đấy. Phù thủy nói. Cuốn sách gia cửu cho người ta được tự do sử dụng mọi phép thuật của đất, không khí, lửa và nước. Nó chỉ trao phép thuật của lửa cho người nào đáng tin tưởng nhất. Và tất nhiên trước hết người đó phải có khả năng phép thuật. Khuôn mặt khắt khe của bà thoáng hiện vẻ lo lắng. Ta nghĩ Peter có khả năng... Charmaine nghĩ, lửa à? Mình đã dập được lửa trên người Peter, vậy có phải mình là người đáng tin tưởng không nhỉ? Cậu ấy chắc chắn có khả năng. Cô nói với phù thủy, nếu không biết phép thuật thì ta không thể làm hỏng câu thần chú được, còn những lý do khác để đưa Peter đến đây là gì ạ? Kẻ thù, bà phù thủy đáp, u ám nhấp cà phê. Ta có nhiều kẻ thù, chúng đã giết chết bố của Peter, cháu biết đấy. Ý cô là lũ Blue Box ạ? Charmaine hỏi. Cô xếp mọi thứ trở lại khay, uống nốt hớp cà phê cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bà phù thủy nói. Theo ta biết, thì chỉ có một con Blue Box. Có vẻ như nó đã giết hết các đối thủ. Nhưng đúng vậy, chính con Blue Box đã gây ra trận tuyết lở. Ta đã tận mắt chứng kiến. Vậy thì cô không cần lo lắng nữa đâu, Charmaine nói và đứng dậy. Lupok đã chết rồi, Cassifer đã tiêu diệt nó hôm kia. Phù thủy kinh ngạc. Kể cho ta nghe đi, bà háo hức nói. Mặc dù đang nóng lòng tới hoàng cung, Charmaine nhận ra cô vẫn phải buộc ngồi xuống, rót thêm một tách cà phê và kể cho bà phù thủy nghe toàn bộ câu chuyện. Không chỉ vì Lupok và trứng Lupok, mà còn cả câu chuyện giữa Zolo và con Lupok. Và đây là hành vi sử dụng phép thuật không công bằng. Cô nghĩ trong lúc kể cho bà phù thủy chuyện Casifer dường như đang mất tích. Vậy thì cháu còn ngồi đây làm gì? Bà phù thủy nói, chạy ngay đến hoàng cung báo cho Sophie đi. Người phụ nữ tội nghiệp đó hẳn đang lo lắng đến phát điên rồi. Nhanh đi cô gái. Thậm chí còn chẳng có cảm ơn cháu đã kể cho cô nghe. Charmaine cáu kỉnh nghĩ, mình thà ở với mẹ mình còn hơn ở với mẹ Peter dù chỉ là một ngày. Và chắc chắn mình thà ăn sáng với công chúa Hilda còn hơn. Charmaine đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt, rồi sau đó với Wade chạy theo sát gót. Cô vội vã lao qua phòng khách và qua vườn ra đường. May mà mình không kể với bà ấy về lối đi qua phòng hội nghị. Cô nghĩ trong lúc chạy thình thịch, cặp mắt kính này tưng tưng trên ngực. Nếu không, bà ấy sẽ bắt mình đi theo lối đó và mình sẽ không bao giờ có cơ hội tìm kiếm Casifer. Ngay trước đoạn đường vòng, cô tới nơi Casifer đã làm nổ những quả trứng Lupox. Một vạt vách đá khổng lồ đã sụp xuống thành đống đá vụn dài gần bằng con đường. Vài người trong giống người chăn cừu đang trèo loanh quanh trên đống đá, tìm cừu bị đá lấp và gãi gãi đầu, như thể đang tự hỏi cái gì đã gây ra cảnh thiệt hại như thế này. Charmaine do dự. Nếu có thể tìm được Casifer, thì lúc này hẳn những người đó đã tìm thấy rồi. Cô bước chậm lại và vừa đi vừa chăm chú nhìn chằm chằm vào đống đá vụn. Dường như không hề có dấu vết màu xanh xương nào giữa đống đá, cũng không có dấu hiệu của bất kỳ ngọn lửa nào. Cô quyết định đợi sau này sẽ tìm kiếm kỹ càng rồi tiếp tục chạy đi, hầu như không để ý đến bầu trời trong xanh và một màn sương mỏng manh màu xanh xương phủ khắp dãy núi. Hôm nay sẽ là một ngày nóng cháy hiếm hoi tại High Norland. Điều này chỉ ảnh hưởng đến Charmaine khi chẳng mấy chốc Wave có vẻ đã bị nóng quá. Bắt đầu thở hồng hộc, chạy lảo đảo, thè cái lưỡi hồng hồng ra dài tới mức suýt chạm mặt đường. Ôi, cậu thật là, chắc là do cái bánh kếp rồi. Charmaine nói và tóm nó lên rồi tiếp tục chạy. Tớ ước gì bà phù thủy không nói thế về cậu. Cô thú nhận, nó khiến tớ thấy lo lắng vì đã yêu thích cậu quá. Đến khi tới được thành phố, Charmaine cũng thấy nóng bức như Wave. Nóng tới mức cô gần như ước gì cô cũng có một cái lưỡi thò ra được ngoài như lưỡi Wave. Charmaine phải chuyển từ chạy sang đi nhanh, và mặc dù cô đã chọn lối đi ngắn nhất, nhưng đường tới quảng trường hoàng gia vẫn dường như dài vô tận. Cuối cùng Charmaine cũng rẽ ở góc đường dẫn vào quảng trường và bị chặn lại bởi một đám đông hiếu kỳ. Một nửa cư dân High Norland dường như đã tập trung ở đó để nhìn chằm chằm vào một tòa kiến trúc đứng cách hoàng cung chỉ vài mét. Nó cao gần bằng cung điện, dài, tối và bề ngoài đen như than, mỗi góc đều có một tháp canh. Đó chính là tòa lâu đài mà vào lần cuối cùng Charmaine nhìn thấy thì nó đang buồn bã trôi vô định qua các dãy núi. Cô nhìn tòa lâu đài chằm chằm với vẻ kinh ngạc y như những người khác trên quảng trường. Làm sao nó tới được đây? Người này hỏi người kia, trong khi Charmaine cố gắng chen lấn tiến về phía tòa lâu đài. Làm sao nó có thể vừa được nhỉ? Charmaine quan sát bốn con đường dẫn vào quảng trường hoàng gia và cũng thắc mắc điều tương tự. Con đường nào cũng chỉ rộng bằng một nửa tòa lâu đài, nhưng nó vẫn ở đó, sừng sững, vững chãi. Như thể nó đã dựng lên trong quảng trường chỉ sau một đêm. Charmaine len lỏi tiến về phía nó, càng lúc càng thêm tò mò. Khi cô tới gần phía dưới những bức tường lâu đài, một ngọn lửa màu xanh dương phụt lên từ một trong những tháp canh và bắn về phía cô. Charmaine vội cúi xuống, Wave ngọ nguậy. Ai đó hét lên. Đám đông vội lùi ra xa để Charmaine một mình đứng đó. Đối mặt với một ngọn lửa hình giọt lệ màu xanh dương đang lơ lửng ngang tầm mắt cô. Cái đuôi sơ xác của Wave đập liên hồi lên tay Charmaine, ve vẩy chào hỏi. Nếu cô định vào cung điện, Casifer lách tách nói, thì nhớ bảo họ nhanh lên nhé, ta không giữ tòa lâu đài ở đây cả buổi sáng được đâu. Charmaine mừng đến gần như không nói nên lời. Tôi tưởng ông đã chết rồi. Cô cố lắm mới cất lên được thành tiếng. Đã có chuyện gì vậy? Casifer nhấp nhô giữa không trung và dường như hơi xấu hổ. Hẳn ta đã ngu ngốc tự làm mình bất tỉnh, lão thú nhận. Chẳng hiểu sao ta đã bị đè dưới một đống đá. ta phải mất cả ngày hôm qua để len lỏi tìm lối ra. Khi thoát ra được, ta phải đi tìm tòa lâu đài, nó đã trôi dạt đi hàng dặm. Thực ra ta vừa đưa được nó tới đây thôi. Báo với Sophie nhé, hôm nay cô ấy phải giả vờ rời đi. Nhớ nhắn cô ấy ta sắp hết củi để đốt rồi, nghe thế cô ấy sẽ tới ngay. Tôi sẽ nhắn, Chamen hứa, ông chắc là ông ổn chứ. Ta chỉ đói thôi, Cassifer nói, củi, nhớ chứ. Củi. Chamen đồng ý và bước lên những bậc thang dẫn tới cổng cung điện. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống dường như tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và tự do hơn trước rất nhiều. Sim mở cánh cửa lớn ra cho cô nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên. Ông già ngó ra tòa lâu đài cùng đám đông đang nhìn chằm chằm và lắc đầu. À, tiểu thư duyên dáng. Lão nói, sáng nay đúng là một buổi sáng nhiều khó khăn. Tôi không chắc bệ hạ đã sẵn sàng để làm việc trong thư viện. Nhưng mời tiểu thư vào trong kia đã. Cảm ơn ông, Chamen nói và đặt quay xuống sàn. Cháu không ngại chờ đâu, dẫu sao thì cháu cũng phải nói chuyện với Sophie trước mà. Sophie, phu nhân Pendragon, nói thế nào nhỉ? Sim nói khi đóng cửa lại. Dường như là một trong những vấn đề khó khăn sáng nay. Công chúa đã vô cùng khó chịu và mời đi lối này, cô sẽ hiểu ý tôi thôi. Lão lê bước vào hành lang ẩm thấp và vẫy tay ra hiệu cho Chamen đi theo. Họ còn chưa tới được góc hành lang chỗ cầu thang đá, thì Chamen đã nghe thấy giọng đầu bếp ra mở. Thế đấy, làm sao mà người ta biết phải nấu gì khi các vị khách cứ luôn rời đi, rồi lại không rời đi, xong lại rời đi cơ chứ? Theo sau là tiếng con chó của Jammer, cầm cừ đen cuồng và khá nhiều giọng nói đồng thanh. Sophie đang bí Morgan đứng ở gầm cầu thang. Twinkle thì túm váy Sophie với vẻ lo lắng và ngoan ngoãn như một thiên thần, trong khi người trông trẻ phúc pháp đứng bên cạnh với vẻ vô dụng như thường lệ. Công chúa Hilda đứng cạnh cầu thang, vẻ vương giả và lịch sự hơn bao giờ hết. Đức vua cũng ở đó, mặt đỏ phừng phừng và hiển nhiên đang giận dữ. Chỉ cần nhìn mặt họ, Chamen cũng biết giờ chưa phải là lúc nhắc đến những khúc củi. Hoàng thân Ludovic đang dựa vào đoạn cuối tay vịn cầu thang, vẻ thích thú và trịch thượng. Phụ tá của hắn ở bên cạnh lộ vẻ khinh khỉnh, mặc bộ váy rất giống váy xã hội, và Chamen hoàng hồn nhận thấy quý ông mờ nhạt cũng ở đó, kính cẩn đứng bên cạnh hoàng thân. Không ai ngờ nổi hắn ta vừa trộm hết tiền của đức vua. Đồ quái vật, Chamen nghĩ. Ta gọi đây là sự lạm dụng trắng trợn lòng hiếu khách của con gái ta. Đức vua nói, các ngươi không có quyền hứa hẹn những điều các ngươi không định thực hiện. Nếu các ngươi là thần dân của ta thì chúng ta sẽ cấm các ngươi rời đi. Sophie đáp, câu nói thật đường hoàng. Thần nghiêm túc muốn thực hiện lời hứa của mình thưa bệ hạ. Nhưng người không thể trông chờ thần ở lại trong khi con thần bị đe dọa. Xin người hãy để thần đưa nó đến nơi an toàn trước, rồi thần sẽ được tự do làm bất cứ điều gì công chúa Hilda muốn. Chamen hiểu vấn đề của Sophie, vì hoàng thân Ludovic và quý ông mờ nhạt đang đứng đó, cô ấy không dám nói cô ấy chỉ giả vờ rời đi thôi. Và cô ấy phải giữ an toàn cho Morgan bằng cách nào đó. Đức vua giận dữ nói, đừng đưa cho chúng ta bất kỳ lời hứa giả dối nào nữa, cô gái. Cạnh chân Chamen, Wave đột nhiên bắt đầu gầm gừ. Sau lưng đức vua, hoàng tử Ludovic phá lên cười và búng ngón tay. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người đều bất ngờ. Cô trông trẻ và người phụ nữ đi cùng hoàng thân cùng lúc bật tung ra khỏi bộ váy. Cô trông trẻ biến thành một người vạm vỡ màu tím với những bắp thịt bóng láng và đôi chân trần có móng vuốt. Còn bộ váy dạ hội trên người quý cô đi cùng hoàng thân thì rách tung, để lộ ra một thân hình màu tím hoa cả, mặc bộ đồ nịt màu đen cắt lỗ trên lưng, để cho một cặp cánh nhỏ màu tím có vẻ vô dụng thò ra. Cả hai com lup blocking tiến lại gần Sophie. Những bàn tay to lớn màu tím vươn ra. Sophie hét lên gì đó và ôm Morgan, quay ngoắt đi né những bàn tay đang phủ đến. Morgan cũng hét lên vì bất ngờ và hoảng loạn. Mọi âm thanh khác bị át đi bởi tiếng của Wave sủa ăn ăn, chói lói và tiếng con chó của Summer cầm cừ điên cuồng trong khi đuổi theo quý cô đi cùng hoàng thân. Trước khi con chó có thể tới gần một trong hai con Loplokin, quý cô của hoàng thân với đôi cánh nhỏ vo vo đã bổ nhào vào Twinkle và chụp lấy cậu nhóc. Twinkle hét lên, vùng vẫy đôi chân mặc quần nhung màu xanh dương. Cô trông trẻ Loplokin chặn phía trước Sophie để ngăn cô giải cứu Twinkle. Người thấy không? Hoàng thân Ludovic nói, ngươi phải đi thôi, nếu không còn ngươi sẽ lãnh hậu quả. Các bạn quý thính giả thân mến, 15 chương không quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Chúng ta đang cùng nhau đi tới chương cuối cuộc phiêu lưu trong ngôi nhà nghìn hành lang của cô thiếu nữ Charmaine. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đón nghe phần cuối của câu chuyện vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon.